Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1527 khống chế. Còn chưa có chết, ai? Đệ ngũ khinh xa, bất quá đệ ngũ khinh xa thao tác chính là đại hoang chi xa. Nàng bản thân lại là cái gì? Oanh, cuồng xa cắn nuốt tham lang. Kia tử linh giao nhân hình cầu nội lại là giật tràn ra quỷ dị. Tảng lớn màu đỏ kia nhuộm đẫm trình độ không thua gì đại di mụ nghịch lưu thành hà, gì ngoạn ý. Chém giết, từ nội bộ bùng nổ chém giết. Bích huyễn nheo lại mắt, lòng bàn tay hoang chi dẫn khống chế ánh sáng nhạt trước liệt lên. Nhưng là kia chém giết như cũ tiếp tục. Hơn nữa kia đáng sợ cắn nuốt hình cầu tan dã ra một người. Phiêu phù ở nơi đó, lòng bàn tay đồng dạng có một cái quang, hoang chi dẫn, kia một khắc. Dương Vân mí mắt mãnh nhảy, hoang vô cực cũng sắc mặt ngưng trọng, đại ly. Nàng thế nhưng sẽ hoàn chỉnh hoang chi dẫn. Hơn nữa tựa hồ, thao tác lực thập phần cường hãn. Oanh, bích huyễn động, đại ly cũng động, đồng thời động lên còn có kia giao nhân đàn cùng tử linh đàn. Dưới nước quần thể cùng lục địa quần thể không giống nhau. Tỉ như dưới nước bầy cá, bọn họ càng hiểu được liên thủ thành thế. Mà hiện tại, bích huyễn thế là tử linh, âm lãnh mà tàn khốc. Đại ly thế là giao nhân, uống máu mà hung tàn. Hai bên thế, mãnh liệt, oanh, oanh, va chạm, tử linh đàn, giao nhân đàn hoàn toàn va chạm. Đâm ra nóng bỏng nùng liệt huyết, kia huyết bao trùm mọi người, cùng thời gian, oanh. Một đầu sao trời tham lang xé rách xa, triều đệ ngũ khinh xa rít gáo. Bạch Phượng xuất hiện ở hắn phía trước, ngón tay cùng nhau, hắn dựa vào là cái gì? Bạch Phượng, Phượng bên trong tôn quý nhất huyết thống. Phong, băng cực hạn, này một lóng tay, đó là băng đông lại. Phong cấp tốc, mũi nhọn cùng xé rách, tham lang cũng vươn tay. Ngang nhiên một chảo, lang công kích cùng hủy diệt. Một chảo đối một chảo, xa ở bọn họ chung quanh, xé rách, hống há mồm, âm công, rất nhiều công kích, dẫn tới thủy thể vặn vẹo, rất nhiều che lấp đều tiết lộ dấu vết, tỉ như vị kia đệ nhất sát thủ, nàng vừa xuất hiện liền đối thượng hoang vô cực, phanh phanh phanh. Công kích, công kích, công kích, đại ly hướng lên trên đầu bay đi, nàng muốn chạy. Này tác phong nhưng cùng thường lui tới một chút cũng không giống nhau. Không, vẫn là như phía trước đoán trước. Người này được đến nàng cần thiết bảo hộ bảo vật. Bích huyễn cùng tham lang trong lòng tức khắc có một chút suy đoán, soát. Tham lang hư hoảng nhất chiêu. Bỗng nhiên đuổi theo đi. Bích huyễn cũng là như thế, soát soát soát. Một bó thúc cực quang từ minh chỉ nông nỗi đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất muốn cắt ra thủy. Vực trăm dặm phạm vi đột phá, đại ly mới vừa vụt ra cái kia mặt bằng, bỗng nhiên nhận thấy được một người tồn tại, phong hàn nhận. Trong nước đóng băng, cạc cạc cạc, trăm dặm đóng băng, toàn bộ minh chỉ đóng băng. A, hảo cái nhẫn nại 10 phần băng hoàng người, liền đổ tại đây khẩu tử, bỗng nhiên đóng băng, kia hiệu quả, mà ở mặt nước vị trí hướng lên trên tăng lên lại tăng lên địa phương, mặt. Trên cũng có chém giết tỉ như vưu tử quần cùng dạ tưởng dung. Quan ngự cầm, si những người này, bọn họ vô pháp đột phá phía dưới trăm dặm khu vực. Lại không ngại ngại bọn họ bởi vì một ít lập trường hoặc là ích lợi xung đột mà cho nhau chặn đường. Ám sát, giết đối phương một người. Đó là giúp người một nhà, giết đối phương một người. Đó là thiếu một cái người cạnh tranh, bất quá có thể thấy bọn họ đều không phải là đơn độc một. Người, phần lớn có chính mình thành viên tổ chức, cũng chính là phía trước đại ly cùng Lam Sơn lá khô phân tích đến ra những cái đó thế lực ẩn núp. Người, chém giết chung, bỗng nhiên đồng thời cảm giác được phía dưới có cuồn cuộn hơi thở, huyết khí, sát khí, hàn băng chi khí, không tốt, là tử linh, còn có hàn băng thuật, giao nhân, phía trước người nọ là, hoảng sợ. Tử vong nguy cơ, dạ tưởng dung cũng không quay đầu lại. Trực tiếp hướng lên trên phương phóng đi. Vốn dĩ bọn họ tác dụng chính là trên đường chặn đường đối phương thế lực nhân mã. chủ yếu chiến lực té ngã đầu đều đã tới rồi nhất phía dưới. Này liều mạng gì đó cũng quá không đáng. Ân hừ, các ngươi có phải hay không từ Dạ Tưởng Dung nơi này nghĩ tới cái gì đâu. Bọn họ hướng lên trên hướng, bởi vì tới gần mặt nước, cho nên thực mau liền vọt ra, minh trì trên đất bằng. Tương Tây Cung đang ngồi cắn hạt dưa, bên cạnh cái bàn còn bày bồ đào Mỹ tửu Dạ Quang Bôi. Một bên khái hạt dưa một bên hỏi chính mình trợ lý. Người cảm thấy bọn họ khi nào sẽ đi lên? Có lẽ còn muốn một hồi, minh trì phía dưới bí mật che giấu quá sâu. Kia cá mập răng người hộ nhiều năm như vậy. Nếu không phải chủ tử xuống tay quá tàn nhẫn, kéo nhiều người như vậy lại đây, cũng không tới phiên hôm nay cục diện này, thế nào cũng muốn bốn phía giết chóc vừa lật trở lên đến. Đây đi, không, ta đoán bọn họ mau lên đây. Tương Tây Cung đem trong tay hạt dưa ngã vào trên bàn, trưởng quầy ví. Sao như vậy chắc chắn? Nữ nhân trực giác kia trợ lý biểu tình có chút cổ quái, lúc này đáp kỳ thật rất có lệ, bất quá làm. Trợ lý kinh ngạc chính là, dầm, thật sự có hơn trăm người phía sau tiếp trước từ dưới nước nhảy ra. Kia chật vật bộ dáng cùng chạy trốn không sai biệt lắm. Liền quan ngự cầm những người này cũng không có gì khác biệt, như vậy phía dưới là đã xảy ra oanh. Dòng nước, hoàn toàn dâng lên sóng lớn. Tiếp theo là hai đầu đáng sợ cư hắc ảnh cự thú. Từ dưới nước lao ra, thủy quang đầm đìa. Hắc ảnh dữ tợn, vừa rơi xuống đất Dạ Tưởng Dung bất chấp quản chính mình trên người ướt đẫm mà lộ. Ra quyến rũ đường cong. Trên thực tế người khác cũng không kia tâm tư xem nàng. Mà là đồng thời trợn mắt há hốc mồm đến nhìn về phía nàng phía sau, nàng quay đầu, thấy được hai đầu. Cự thú. Trên thực tế là vô số tử linh cùng vô số giao nhân trọng điệp tạo thành quái vật khổng lồ. Từ minh trì trung bay ra. Bay vọt trăm mét trời cao, hình thành hai đầu cự thú, mà ở này cự thú đỉnh đầu, từng người đứng một người, bạch y bích huyễn, quyến rũ mà mới vừa lãnh, bình thường nữ nhân, bình thường mà bình thường sao? Bình thường người, có thể khống chế giao nhân đàn, còn cùng nam nhân kia đánh đối lôi, bích huyễn, thế nhưng là bích huyễn, trừ bỏ huy tịch quang loại này bên trong người. Hướng Tương Tây Cung bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến là bích huyễn, một cái tham lang. Lại một cái bích huyễn, thần tộc đây là muốn hoàn toàn bắt lấy minh trì tiết tấu a. Không biết còn tưởng rằng là muốn tấn công U Minh vực đâu. Cá mập phong ánh mắt lập lòe. Minh trì dưới nước đối với bạch phượng cùng hống loại này không chung cùng lục địa thần thú kỳ thật. Thập phần hạn chế, có lẽ là chỗ tốt đều bị này bích huyễn cùng tham lang đến đi. Không, còn có nữ nhân này, ngẩng tử linh quỷ kêu, giao nhân tê kêu, đan sen, bích huyễn cùng đại ly từng người vung tay lên, xôn xao. Tử linh cùng giao nhân đều chiều đối phương tiến lên, lại lần nữa tàn sát. Máu loãng xôn xao rơi xuống, tham lang liền tại đây máu loãng chung gào thét mà đến. Đại ly luận thực lực đại khái là tiên bên trong trước năm đi. Không sai biệt lắm. Nói là thượng tiên dưới đệ nhất nhân còn có chút phù hoa. Bởi vì nàng bản thân thời cơ công kích độ không đủ. Nếu không phải đồng thuật cùng lục đạo luân hồi quá đáng sợ. Nàng vị thứ còn muốn sau này một ít. Tham lang là thượng tiên. Đang muốn chính diện giao phong. Đại ly kỳ thật áp lực rất lớn cho nên nàng trốn rồi. Bóng câu qua khe cửa thế nhưng còn né tránh. Ghét nhất loại này bản thể biến thái tốc độ biến thái đồng thuật sư. So cá trạch còn cá trạch. Đại ly hoàn mỹ tránh né. Phía sau là Dương Vân đánh lén. Thân là tham lang dưới tòa đệ nhất cẩu trảo. Dương Vân nếu là không có chút ít bản lĩnh cũng sẽ không thượng vị nhanh như vậy. Hắn đánh lén. Nắm bắt thời cơ đến cực hảo. Sau đó, đại ly trên người khí bỗng nhiên liền đốn hạ. Sau đó một ngưng, tay vừa nhấc. Khuỷu tay sau này đỉnh đầu, bồng. Đầu của hắn oai, máu mũi khẩu huyết mắt huyết biêu lên. Dương gia người thấy như vậy một màn đều cho rằng chính mình đang nằm mơ, như thế nào cái kia cuồng. Xoáy sao tạc thiên lại tàn nhẫn biến thái Dương đại thiếu liền như vậy bị một giò cấp nháy mắt hạ gục. Đâu, là nháy mắt hạ gục. bởi vì dương vân sọ nứt ra, bị đỉnh vào tùy thời mở ra lục đạo luân hồi, giết một người. Sát khí liền lên đây, bảo vật nơi tay. Tự tin cũng liền tới rồi. Thoát ly dưới nước, đối với linh hồn gông cùm xiềng xích cũng liền không có. Hoành phi nàng yêu thế tới. Tham lang ở phía trước. Đại ly tay phải khấu thiên cơ. Hít sâu một hơi. Ong. Pháp tướng biển máu. Khởi. Khí huyết nghịch lưu. Khí lực nghịch lưu. Ma sát. Tia chớp. Hợp thể. Dung hợp. Từ hợp thể lúc sau bắt đầu dung hợp. Dung hợp. Năng lượng thể dung hợp. Nàng điên rồi. Bất đồng thuộc tính năng lượng thể như thế nào dung hợp. Giống như là giới tính bất đồng như thế nào yêu đương. Ngạch. Tham lang giật nảy mình. Bất quá này cũng không thể thay đổi hắn công kích. Một móng vuốt chiều đại ly sọ chụp được. Ong. 700 vạn vân huyết năng. 700 vạn vân lôi nguyên. 700 vạn vân ma sát lực. Nàng trăm phương ngàn kế duy trì năng lượng cân bằng. Tại đây một khắc dung hợp. TTT. Kinh mạch huyết nhục vạn vẹo. Cực nhanh lột xác. Này yêu cầu linh hồn tuyệt đối khống chế. Càng cần nữa một cái cường đại trung tâm duy trì. Trái tim. Huyết tộc quan trọng nhất huyết hạch cùng trái tim. Rèn luyện rèn luyện rèn luyện. Dung hợp dung hợp dung hợp. Rốt cuộc. Ong. Gấp 3 tăng lên năng lượng độ. Không hề là tách ra lực lượng. Mà là dung hợp. Tổng sản lượng gấp 3. Dung hợp lúc sau cường độ. Còn phải xem thi triển hiệu quả như thế nào. Tay 5 tay 10. Tả thiên cơ. Hữu lưỡi hái, thiên cơ đệ 31, ngàn dặm chết hết cốt. Kia phân bắn mở ra như cánh chim sinh trưởng mở ra lại xoắn ốc cắt thiên cơ kiếm. Cắt quỹ đạo là loạn lưu, là giết lung tung, là ngàn dặm tàn sát. Kỹ xảo tính mà mỹ quan thập phần tàn sát, thiên cơ đệ 32, vạn dặm phiêu lưu thông máu. Lưỡi hái là một đao chảm, lại là tuyệt đối đơn giản. Tự nhiên, bá khí chắc lậu. Ngàn dặm vạn dặm đều tại đây một đao một kiếm, cũng là dung hợp cơ hội, oanh. Tham lang móng vuốt, vỡ ra, đó là ngàn dặm thiên cơ. Một lưỡi hái tước đầu, đó là vạn dặm ma sát. Bồng, thuẫn nứt, tham lang cổ vỡ ra một nửa. Máu tươi nổ bắn ra, bất quá không thể hoàn toàn chặt đầu. Bởi vì hắn tay bắt được lưỡi hái, nổi giận gầm lên một tiếng. Pháp tướng sao trời tham lang bành trướng gấp 2, bồng. Hắn đôi tay đẩy ra này một đao. Sau này lui bắn chúng. Trên cổ huyết nhục khủng bố tái sinh. Thực mau khôi phục nguyên dạng. Chỉ là hắn tay một sờ. Vẫn là để lại một cái rõ ràng đao ngân. Mà vừa nhấc mắt tử linh bị tàn sát rất nhiều. Hợp với giao nhân công kích cũng trở nên hung tàn lên. Tựa hồ ẩn ẩn áp qua bích huyễn khống chế tử linh đàn, ngạch. Chẳng lẽ là muốn đại ly áp chế tham lang cùng bích huyễn tiết tấu? Tương Tây cùng những người này khó có thể tin, Lam Sơn lá khô cùng với trong sáng cũng kinh ngạc. Đặc biệt là người trước, đối lập hạ phía trước được đến tình báo, ân. Giống như tình báo đối với người này không có gì ý nghĩa, tiến bộ tốc độ quá nhanh. Về thực lực phương diện tình báo ý nghĩa cũng liền biến mất, bất quá này giống như đối nàng là chuyện tốt, nếu lựa chọn chạm vị nói, người này tiến bộ như vậy. Đại biểu cho khí vận nghịch thiên, có phải hay không cũng ý nghĩa, nàng kia một bên mới là chân chính thắng lợi nữ thần nơi đâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.